quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 19, Tiêu Trầm Nghiên cũng lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thanh Vũ có tức giận đến đâu cũng chẳng thể làm gì. Lúc này chính chủ không có mặt, chỉ có thể vừa thầm trách Tiêu Trầm Nghiên mạnh miệng, vừa lặng lẽ cảm thấy vui mừng. Vì vậy, khi xung quanh có vô số ánh mắt nhìn nàng với đủ loại cảm xúc, kinh ngạc, dò xét, nghi ngờ, nàng lại cực kỳ khoan dung, tha thứ cho đám đầu gỗ này vì sự vô lễ của họ. Tư Đồ Kính trong lòng dậy sóng, ánh mắt hắn liên tục liếc về phía bút phán quan trên tay phải của Thanh Vũ. Khác với những người khác nghi ngờ nàng là một quỷ hồn đội mồ sống dậy, Tư Đồ Kính chưa bao giờ coi nàng là người ngay từ đầu. Hắn luôn hoài nghi rằng trong thân xác Vân Thanh Vũ là một lão quỷ đạo hạnh cao thâm. Nhưng sau khi thấy nàng ra tay vừa rồi, hắn biết mình đã nghĩ sai. Vị quỷ cô nãi nãi này quả thực không phải con người. Nhưng dù có là quỷ thì thân phận của nàng cũng không hề đơn giản. Vừa rồi nàng dùng chính là chỉ lệnh, một nét bút định sinh tử. Đây chẳng phải năng lực của phán quan sao? Không, ngay cả phán quan dưới địa phủ cũng chỉ xét tội định án chứ không nắm quyền sinh sát như vậy. Tư Đồ Kính nuốt nước bọt, lập tức cúi người cảm tạ. Đa tạ vương phi ra tay cứu giúp. Nếu không có người, hôm nay bọn thuộc hạ e rằng đã chết yểu cả rồi. Hắn làm vẻ mặt đáng thương. Vương phi chính là đại ân nhân tái sinh của bọn thuộc hạ a. Thanh Vũ dùng mình một cái, cảm thấy hơi buồn nôn. Những hắc giáp vệ bên cạnh cũng lặng lẽ tránh xa Tư Đồ Kính một chút. Họ biết vị quân sư kiêm đại phu này ra mặt dày, nhưng đến mức trực tiếp nhận người thân thì đúng là không cần thiết. Nàng nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt, chưa đến mức đó đâu. Nhìn mệnh người cũng cứng đấy. Thật sao? Tư Đồ Kính vui mừng. Vương phi đã nói thế, vậy ta sống đến 99 tuổi chắc chắn không thành vấn đề rồi. Thanh Vũ mỉm cười, nói nhảm thêm một câu nữa. Ta bảo đảm ngươi không qua nổi 29 đâu. Tư Đồ Kính lập tức im lặng, ngoan ngoãn như gà. Tháng sau hắn đúng tròn 29. Thanh Vũ không để ý đến hắn nữa, chỉ ra lệnh, đốt hết đám xác sơn tiêu kia đi, tránh để ô uế tích tụ. Nhớ tháo hết những chiếc đầu lâu chúng đội trên đầu. Hắc giáp vệ lập tức làm theo. Sau lần này, bọn họ thực sự tâm phục khẩu phục nàng. Trong ánh mắt nhiều người đã mang theo sự kính sợ. Tư Đồ Kính báo cáo, vương phi, thuộc hạ đã đại khái tính toán được vị trí của Vương Ngọc Lang, hẳn là ở gần đây. Thanh Vũ khẽ ừ một tiếng, sau đó không nói gì mà bước thẳng vào ngôi miếu hoang phía sau hắn. Tư Đồ Kính sững sờ rồi vội vàng đuổi theo. Người đang ở trong miếu này? Tư Đồ Kính ngơ ngác. Trong miếu? Không thể nào, lúc nãy bọn thuộc hạ đã kiểm tra, bên trong không có ai cả. Ánh mắt Thanh Vũ dừng lại trên bệ thờ cũ nát, bức tượng đất sét trên đó đã bị phá hủy, không còn nhìn ra ban đầu thờ vị thần nào, chẳng qua chỉ là bị giấu đi mà thôi. Tư Đồ Kính theo ánh mắt nàng nhìn sang, lập tức gọi vài người đến kiểm tra bệ thờ. Một hồi lục soát, bỗng có người kinh hô, có một đứa trẻ ở bên trong. Chỉ thấy bên dưới bệ thờ thực chất là một khoang rỗng, trong đó có một bé trai khoảng 7-8 tuổi đang co quắp. Trên người đứa bé có không ít vết chảy xước, sắc mặt tái nhợt, cơ thể lạnh toát, nếu không còn chút hơi thở yếu ớt, nhìn qua chẳng khác gì đã chết. Hắc giáp vệ cẩn thận bế đứa bé ra ngoài. Thanh Vũ sải bước đến, đặt tay lên giữa trán đứa trẻ, chân mày nhíu chặt. Tư Đồ Kính cũng kiểm tra, sắc mặt trầm xuống, sinh hồn rời thể, sinh cơ sắp cạn, đứa bé này đã mất tích 7 ngày rồi, phải tìm lại sinh hồn trước giờ Tí, nếu không sẽ không kịp nữa. Theo bản năng, hắn quay sang nhìn Thanh Vũ, Tư Đồ Kính tuy biết cách triệu hồi sinh hồn, nhưng hắn tự thấy nếu so với Thanh Vũ, bản thân chỉ là trò mèo múa rìu qua mắt thợ. Chỉ thấy nàng đặt ngón tay ngọc lên trán đứa trẻ, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một luồng uy nghiêm thần bí như đến từ địa ngục, lại như vọng lên từ sâu trong linh hồn. Vương Ngọc Lang, hồn phách trở về, lệnh của âm quan thông đến địa phủ, mọi quỷ vật lang thang trong cõi âm đều nghe thấy giọng nói này. Nhưng một lúc lâu trôi qua, đứa trẻ vẫn không có phản ứng. Đôi mắt Thanh Vũ lóe lên hàn quang, lạnh giọng, sinh hồn của đứa trẻ này không phải tự mất, mà là bị nhốt lại. Chả trách nàng thấy sinh cơ của nó mong manh đến vậy. Vậy phải làm sao đây? Vương Phi, người có tìm ra sinh hồn của đứa trẻ đang bị nhốt ở đâu không? Thanh Vũ nhíu mày, tìm thì có thể tìm được, nhưng thời gian không đủ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói. Vương gia, Thanh Vũ kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa miếu. Sau lưng hắn là ánh lửa bập bùng, còn gương mặt thì bị bóng tối che phủ. Đôi mắt phượng sâu thẳm kia lúc này như đang bốc cháy một ngọn lửa hoang dã. Nóng rực nhìn nàng, Thanh Vũ trong lòng vui mừng. Tiêu Trầm Nghiên, nghe thấy giọng nàng, nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên mặt nàng. Tiêu Trầm Nghiên trong lòng như có gì đó va chạm, đóa diễn vĩ mà nàng vẽ như một loài cỏ dại ngoan cường, điên cuồng mọc rễ trong tim hắn, càng lúc càng lớn mạnh, sinh ra một giấc mộng hoang đường. Đến đúng lúc lắm, mau giúp ta một tay. Thanh Vũ trực tiếp nắm lấy tay hắn, dưới ánh mắt của bao người, đám hắc giáp vệ nín thở, đồng loạt quay đi chỗ khác. Tiêu Trầm Nghiên cảm nhận được lực đạo từ tay nàng, theo bản năng siết chặt lại, chăm chú nhìn nàng, lần này không còn từ chối nữa. Được, Thanh Vũ kéo hắn đi nhanh về phía đứa trẻ. Gần đến nơi, nàng lại có chút do dự. Tiêu Trầm Nghiên nhìn ra sự khó xử của nàng. Không phải muốn ta giúp sao? Thanh Vũ mím môi, thời gian của Tiểu Ngọc Lang không còn nhiều. Sinh hồn của nó bị nhốt lại, trong thời gian ngắn không thể tìm và giải cứu được. Bây giờ chỉ còn một cách, cho nó mượn mệnh. Không được. Bách Tuế lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn Thanh Vũ, người rốt cuộc có ý gì, muốn hại vương gia sao? Tránh ra! Tiêu Trầm Nghiên đột ngột quát lạnh, bên trong miếu lập tức yên tĩnh. Hãy nói đi, mượn thế nào? Hắn nhìn Thanh Vũ, ánh mắt bình thản. Thanh Vũ trong lòng chấn động, nghiêm túc giải thích, nói là mượn mệnh, thực chất là mượn dương khí của ngài để che chắn âm khí cho đứa trẻ, chứ không thực sự lấy thọ mệnh của ngài. Tiêu Trầm Nghiên không phản đối, chỉ gật đầu, bắt đầu đi. Bách Tuế lập tức quỳ xuống, nếu cần dương khí, dùng của ta cũng được, ta còn trẻ, dương khí dồi dào. Các hắc giáp vệ khác cũng đồng loạt quỳ xuống, chúng thuộc hạ cũng dương khí sung mãn, nguyện ý cho mượn. Lòng trung thành của các tướng sĩ đáng quý, chỉ là khi ai nấy đều tranh nhau nói mình có dương khí mạnh hơn vương gia, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. Tư Đồ Kính ho nhẹ, ta thì không được rồi, thận ta yếu, dương khí không bằng vương gia. Bên trong miếu lập tức chìm vào im lặng, mọi người lúng túng, Bách Tuế cũng len lén nhìn vương gia nhà mình. Thanh Vũ bật cười, muốn lừa được địa phủ, người cho mượn phải có đại khí vận. Trên đời này, chỉ có vương gia của các ngươi mới có khí vận đó. Nghe đến ba chữ, lừa địa phủ, Tư Đồ Kính kinh ngạc nhìn Thanh Vũ, định nói lại thôi, Tiêu Trầm Nghiên bị làm phiền đến đau đầu, chỉ thản nhiên nói, mau bắt đầu đi. Thanh Vũ cũng không chần chừ nữa, nàng đột nhiên tiến lên, kiễng chân như muốn hôn lên môi Tiêu Trầm Nghiên. Bên trong miếu, tất cả mọi người đồng loạt sững sờ, vội vàng quay đầu sang hướng khác. Cơ thể Tiêu Trầm Nghiên cứng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng thả lỏng. Nhưng đôi môi nàng không thực sự chạm vào hắn, mà dừng lại cách một tấc. đủ để hắn ngửi thấy hương thơm thanh mát trên người nàng. Tựa như một cái móc câu, xuyên qua thất khiếu của hắn, cuốn đi một thứ gì đó. Thất khiếu là 7 lỗ trên khuôn mặt con người, bao gồm 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng. Thanh Vũ mượn đi 3 ngày dương thọ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Vừa định quay đi thì bị Tiêu Trầm Nghiên giữ chặt cổ tay. Nàng ngạc nhiên quay lại, thấy hắn nhíu mày, muốn nói lại thôi, không có gì. Tiêu Trầm Nghiên buông tay, Thanh Vũ gật đầu, quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ. Tay phải kết ấn, ngón cái ấn lên ngực mình, rồi đẩy lên trên, dương khí tụ ở đầu ngón tay nàng, theo chỉ dẫn mà nhập vào cơ thể đứa bé. Khí sắc của Vương Ngọc Lang ngay lập tức khá hơn, âm khí trên người cũng tản bớt. Tiêu Trầm Nghiên thấy vậy, ánh mắt khẽ động, bàn tay siết chặt thành nắm đấm cũng dần buông lỏng. Hắn còn tưởng muốn chuyển dương thọ cho người khác cần phải. Xong rồi, Thanh Vũ quay đầu, khẽ cười với hắn. Tiêu Trầm Nghiên, cảm ơn ngài. Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp da thịt, nhìn thấu linh hồn nàng. Vân, Thanh, Vũ, hắn từng chữ gọi tên nàng, nhưng nghe qua, lại giống như đang gọi một cái tên khác rất giống vậy. Giọng nói vô cớ trở nên triền miên. Không cần cảm ơn. Cách chương.